Chương 1229, Tim Ngục. Quá Giáp Lục người hưởng thụ đã quen, tại này ngàn một núi, cũng giống vậy là Lao Thái gia. Người khác tại mở đường, bọn họ ở phía sau chậm ung dung chờ lấy, còn có thể đánh ván cờ. Chứ Lê Cảnh vội vàng nhặt những cái kia cổ tiên thời kỳ khôi lỗi nghiên cứu, Lư Duyệt mấy người đều đi theo được nhờ, cùng một chỗ nút ở phía sau mặt đi ra tốt đường. Bất quá, phần này tự tại bất quá 3 ngày, liền cải biến. Tổng soái, 5 tầng là cái cỡ lớn mê đội ngũ, chúng ta không phá nổi, vào trong 30 người, một canh giờ, đều không đi ra. Có động tĩnh gì sao phụ hảo nhắm mắt, sớm nhất nghĩ tới chính là âm tôn, chúng ta người, đều là mấy người một tổ không có động tĩnh, đều là 3 người một tổ vào trong, bất quá bọn hắn hiện tại cái dạng gì, chúng ta còn không biết. Lư đạo hữu, cùng một chỗ động động đi quá Giáp Lục người nhìn nhau, ném đi trong tay quân cờ, tiến hành trước mở miệng, phụ hảo, đem tất cả mọi người ép vào trong, 8 người một tổ, đại gia tại từng người muốn đi trên đường, làm tốt ký hiệu. Nếu như không thông, thì đường cũ lui về. Mê đội ngũ thế nào mê đội ngũ cũng phải sợ hắn nhiều người. Bọn họ không muốn âm tôn ở đây, lại cử động một người. 6 vị lao thái gia tự thân lên trận, phía dưới người hành động đương nhiên càng nhanh. Theo từng đội tu sĩ tiến vào, phụ hảo chờ lấy Lư Duyệt, các ngươi còn thiếu một người, thêm ta đi nàng có tổng soái thân phận, Tinh La Châu tu sĩ, sẽ không không ánh mắt va chạm, gặp được chuyện gì. Giải quyết cu nở dê nhanh. Hoan nên Lư Duyệt cười làm cái trước hết mời cử chỉ, quá Giáp nhất nói 8 người một tổ, nàng liền biết người ta muốn hướng bọn họ bên này sắp xếp người. So với người khác, nàng đương nhiên càng hoan nên phụ hảo, có ngươi tại, chúng ta có thế bớt đi bao nhiêu tim đâu. Ha ha, phụ hảo nho nhỏ xông nàng liếc mắt về sau, phi thường hữu lệ hướng đại gia chắp tay, chư vị, quấy rầy. Nàng biết Mai Chi cùng Thời Vũ hai người thân phận, cười chắp tay lúc chu hướng hai người đi. Đám người đương nhiên cho nàng mặt mũi, tùy tiện hàn huyên hai câu, một đoàn người đi vào một đầu còn không có bị người vẽ lên ký hiệu, bị làn khói loang tắc cuốn uốn lượn thông đạo. Âm tôn hận thấu quá Giáp Lục cái lao hồ ly, bọn họ một bên tư tâm mưu đổ Lư Duyệt cùng kia hai cái thập lục giai hoang thú, còn vừa lấy thân là dẫn, tùy theo trung tế bài có hiệu quả, để hắn cùng nam canh giúp bọn hắn ở phía trước đả sinh đả tử không nói, còn thuận tiện đem hắn theo chỗ tối, vạch mưu đến chỗ sáng. Rơi xuống hôm nay tình trạng, có bọn họ lửa cháy thêm dầu. Vì lẽ đó, này tầng thứ 5, hắn mục tiêu chủ yếu nhất, căn bản cũng không phải là Lư Duyệt. Sương mù nhàn nhạt sắc bên trong, một đầu không nhìn thấy những người khác cuốn lượn tiểu đạo, quá canh đi tại 7 cái tâm phúc thủ hạ ở giữa, đột nhiên, bọn họ hình như nghe được cái gì tiếng xào xạc. 8 người vừa mới đề phòng, liền phát hiện, hai bên sương mù leo ra vô số đầu hình tam giác hoa xà. TT là 3 trượng hoa xà, mau lui lại thế nhưng là đã muộn, trước sau con đường, đủ bị 3 trượng hoa xà ngăn chặn, hai bên xương mù tường, không có linh lực về sau, bọn họ cũng căn bản xông không qua. A, cứu mạng 7 người che chở quá canh, một bên đánh rắn, một bên kêu khóc, thế nhưng là đường dài yên tĩnh, trừ chính bọn hàn ở, không có bất kỳ cái gì cái khác cấm thanh. Âm tôn phải ngươi hay không quá canh dĩ nhiên không phải đồ đần, hắn cảm giác thân rắn trên khí tức không đúng, là ngươi đang dở trò đúng hay không bọn họ bị một phen khổ, đem âm tôn cái này lớn liêu theo ngầm làm tới chỗ sáng, hắn nếu như hết thảy thuận buồm xuôi gió, nhất định sẽ không giận chó đánh mèo, nhưng là bây giờ, hắn không trên người bọn hắn đạt được chỗ tốt, mà mặt ngoài đạt được một điểm chỗ tốt nam canh, kỳ thật thảm hại hơn. Ngươi là muốn tìm ta trả thù. Có phải thế không quá canh có chút hối hận, sớm biết dạng này, còn không bằng đợi chút nữa mặt người, đem đường dò xét thông lại đi đâu. TT trả lời hắn, chỉ có vô số rắn khàn giọng. Lao tổ, nay xà tượng là trận pháp huyền hóa ra tới, chúng ta xông một cái. Chém thành hai đoạn còn có thể hướng bọn họ cuốn tới, bảo hộ quá canh tu sĩ không lo được cái khác, lôi kéo hắn liền chạy. Ma dục tông ngàn một núi thí luyện, là lấy nhân mạng tích tụ ra tới, vì lẽ đó. Bọn chúng huyễn ra thứ gì, QNZ không tính quá kỳ quái. TT chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, nguyên bản không có rắn lối vào, hiện tại QNZ chật ních 3 trượng hoa xà, bị cắn thời điểm, một luồng băng hàn theo hủy hệ tờ di cờ hờ tiến lên, thân thể rất nhanh liền hiện lên hoa ban, toàn thân cứng ắc. Hàng ngàn hàng vạn 3 trượng hoa xà hướng bọn họ còn tới, không tới nửa khắc đồng hồ, cũng chỉ thừa quá canh chính mình. Rốt cuộc không ai có thế thay hắn cản rắn. A a a trên tay đao tại chắn đường chúng rắn bên trong lật múa, tự thành tên về sau, hắn cho tới bây giờ không có bị người bước đến dạng này bất đắc dĩ hoàn cảnh quá. Quá canh muốn kiên trì, ma dục tông đi qua quá lâu, có lẽ hắn lại kiên trì một hồi, duy trì tòa đại trận này vận hành tiên thạch, liền tiêu hao lười biếng lấy hết đâu. Thế nhưng là hắn đột nhiên cảm giác chỗ cổ, đau không thể ức, thò tay một cái kéo xuống cái kia đánh lén lên rắn, quá canh trước mắt có chút choáng. Phải chết sao, trên tay hoa ban dần dần lên, vô số ba trượng hoa xà còn tại hướng hắn vọt tới. Quá canh nhìn thoáng qua sau lưng bị chúng rắn quấn quanh thành rắn bao bảy thủ hạ, mắt lộ ra bi thương, anh hùng một đời, sao nghĩ đến, chính mình thế mà là kết cục này. Thân thể dần dần cứng, đầu lưỡi run lên, hai chân bị chúng rắn trói lại, hắn không bị khống chế ngã xuống, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra, liền bị chúng rắn chìm thành rắn bao hết. Âm tôn chỉ qua đến xem một chút, liền cầm trận bàn, lùi vào sương mù trong tường. Rất nhanh, đồng dạng một màn, liền tại quá giáp đẳng người đi trên lối đi từng cái trình diễn. Lư Duyệt cùng phụ hảo mấy người, càng đi càng cảm thấy không đúng, tuy rằng không nghe thấy cái gì tiếng vang, có thế trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng nặng. Này nhất định là người chết, hơn nữa còn không ít. Cùng kỳ Lưu Vũ chịu không được kia phần huyết tinh, vô vô cùng kỳ, ra hiệu kia xương mù tường, cố gắng đụng. Ba nhờ lực lớn vô cùng cùng kỳ, hung hăng đụng tới, thông đạo run run một hồi. Ba nhờ bành bành bành cùng kỳ tốc độ cực nhanh, mặc kệ bắn về có nhiều hung ác, đâm đến đều không chút do dự nghi, bên cạnh Phi Huyên nhìn chuẩn hình như có chút dạn nước xương mù, lập tức đem kim chản đâm đi lên. Cách ken két xương mù tường hình như thật dạn nước, đang đợi quá giáp ngã xuống âm tôn mức bỏ trong tay vỡ vụn trận bàn, tức giận đến dầm chân, thời gian của hắn không đủ, bằng không, ai cũng đừng nghĩ pha vỡ. Tạch tạch tạch xương mù tường triệt để sụp đổ, một tổ lại một tổ người, lộ tại bọn hắn trước mặt. À, cứu ta là lão tổ, là lão tổ đây là làm sao rồi phục đan, nhanh phục đan vắng vẻ lòng núi, rất nhanh liền bởi vì những cái kia ngã trên mặt đất tử trạng cực thảm người, mà ồn ào náo động đứng lên. Quá canh đám người thi thể, sớm bị gặm nuốt được thất linh bắt lạc, đại gia chỉ có thể từ trên người bọn họ phế phẩm pháp y hề, đoán ra bọn họ ai là ai. Ô vượng cùng kỳ đột nhiên gầm thét xông về phía trước, âm tôn thân ảnh lóe lên, cười ha ha nói, Lư Duyệt, phụ hảo, đại lễ thu được không tệ đi bản tôn tới trước 6 tầng chờ các ngươi. Ăn vào đan dược, chấm về một hơi quá giáp, bị thủ hạ vịn đứng lên, nhìn sang chết không nhắm mắt năm cái lao hỏa kế, sợi dâu đều là run rẩy. Âm tôn, có bản lĩnh, người hướng ta tới. Ha ha, ta không phải xông qua ngươi sao, tại chúng tu ngăn chặn hắn lúc trước, âm tôn vọt vào tầng thứ 6, nếu không có cùng kỳ cái này ngu ngốc, một hồi sẽ qua, ngươi cho rằng ngươi còn có mệnh đâu. Ba nhờ cùng kỳ đụng vào một màn ánh sáng, tiếng vang ầm ầm, làm cho cả động bụng đều ông ông. Phi Phi tại tầng thứ 7 bên trên, lay lay lỗ thai của mình, nơi này an tĩnh thật lâu, hiện tại đột nhiên như thế nào ho, nó rất không quen. Đa tạ đạo hữu, để ta thở một hơi. Âm tôn thượng tới chuyện thứ nhất, chính là hướng nó nói tạ ba nhờ Phi Phi một móng vuốt đem hắn vung ra thật xa, âm tôn đụng vào vết động, ngực một buồn bực, té ngã đầy đất, rời ta xa một chút. Nhìn thấy hắn ngạc nhiên lại dáng vẻ hủy khuất, Phi Phi cũng có chút kỳ quái tâm tình của mình, mùi trên người ngươi quá khó ngửi, không nên đến trước mặt ta tới. Đã rất nhiều năm, không có ngửi qua nồng như vậy mùi máu tươi, Phi Phi cảm thấy, nó khả năng không quá quen thuộc. Âm tôn ánh mắt tại chính mình ngũ thải pháp bảo trên ngừng một lát, chậm rãi đứng lên, là ta vừa mới cao hứng quên. Phi Phi nhìn hắn một cái trước mắt, hơi híp mắt lại, 6 tầng là tim ngục. Ngươi chú hướng ai động thủ nói nhìn qua hắn hỏa những cái kia phù đầu, nếu như cho thời gian mấy năm, nói không chừng ngàn một núi không cần một khối tiên thạch, liền có thể khởi động lại cường thịnh nhất thời điểm. Nhưng là bây giờ, kẻ hèn mọn mấy ngày ta nghĩ hướng Lư Duyệt thử một lần vạn nhất đem nàng giết chết sẽ không âm tôn rất khẳng định, nếu như nàng dễ dàng chết như vậy, liền sẽ không cứ gọi ma tinh, cũng không thể đem ta đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa. Ta còn muốn dùng nàng. Phi Phi nhìn sang mình bị treo ngược thi cốt, nhắm mắt lại, kiềm chế một chút. Yên tâm, ta nghĩ không kiềm chế đều không được, thời gian quá ngắn. Âm tôn thật đáng tiếc, mỗi lần cùng Lư Duyệt tranh đấu lúc, thời gian của hắn không đủ, thừa dịp bọn họ còn muốn thương tâm hội, ta lại đi hỏa một ít. Không có tiên thạch, muốn dùng sát khí dẫn động tim ngục đại trận, đồng thời để nó kiên trì được đủ lâu, hắn liền phải nhiều họa chút dẫn sát phù. Chỉ là, nguyện vọng của hắn là mỹ hảo, Lư Duyệt lại không cho. Nàng đứng tại thông hướng 6 tầng thềm đá một bên, vuốt ve bên cạnh hình như mới khắc đường cong, mắt lộ ra nghi hoặc. 1, 2, 3, 4 tầng, cho dù có yếu ớt pháp trận lưu lại, cũng là vừa chạm vào tức tán. 5 tầng đột nhiên mạnh như vậy quá giáp tiền bối, kia rắn khí tức là cái gì một mặt xám trắng quá giáp hiếp lại mắt, âm sát vậy liền đúng, phụ hảo, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Lư Duyệt chuyển hướng cho quá canh chỉnh lý di dung phụ hảo, lấy âm sát khu động pháp trận, đây cũng là âm tôn thủ bút. Cái gì tất cả mọi người nhìn về phía nàng? Lu Cờ Na Ho, âm sát có thể thay thế tiên thạch âm tôn là dạng gì tồn tại, các vị đều biết. Lư Duyệt thở dài, sớm biết dạng này, nàng liền không nên lười biếng, hắn tuy rằng không thể xưng thiên đạo, thế nhưng mò tới một điểm bên cạnh. Nơi này âm sát khí nồng hậu dày đặc, lấy bản lãnh của hắn, mượn âm sát khí, thôi động ma dục tông phế đi pháp trận, hẳn không phải là rất khó. Mọi người tốt dễ tìm một tìm, ta nghĩ, có thể tại bốn bề trên vách động, nhìn thấy rất nhiều mới khắc phù văn. Tới gần vách động người, vội vàng xem xét, quả nhiên, phát hiện rất thật tốt giống vẽ linh tinh đường cong. 1, 2, 3, 4 tầng, chúng ta đi được như vậy thuận, là bởi vì hắn không thời gian. Lư Duyệt thở ngụm khí, cùng kỳ có thể phá tan pháp trận, là bởi vì hắn họa vội vàng, không có hoàn toàn vững chắc. Tầng thứ 6, chúng ta nếu như lại kéo dài thêm lời nói, hắn nhất định sẽ đem cái này sơ hở bổ sung. Chờ lâu một khắc, nguy hiểm khả năng liền nhiều hơn một điểm. Tiên bối, bằng không ngày trước trong này nghỉ ngơi, ta mang một nửa người theo Lư đạo hưu sông 6 tầng. 7 vị tộc trưởng, hiện tại chỉ còn lại một vị, phụ hảo tuy rằng đau lòng chính mình thúc tổ, nhưng là bây giờ, nàng không thời gian thương cảm. Lư Duyệt nói, đại khái chính là sự thật, nàng không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu như muốn nghỉ, liền về 4 tầng đi. Lư Duyệt nhìn thấy một ít người trong mắt thoái ý cùng hận ý, hơi suy nghĩ, chứa không thấy được, tiếp lấy đề nghị, âm tôn so với chúng ta đi lên sớm, quen thuộc hơn nơi này, 5 tầng từng bị hắn lợi dụng, hắn lại như vậy hận các vị tiền bối, chúng ta được đề phòng hắn giết trở lại súng kỵ binh. Nay qua giáp cùng phụ hảo đồng tiến nhìn nàng một cái. Điển tịch ghi chép nói, ngàn một núi 6 tầng là tim ngục, ta nghĩ kia càng hẳn là xúc động lòng người ma địa phương. Quá giáp vịn tâm phúc tay đứng lên, đã tới, chúng ta ai cũng không có đường lui, âm tôn muốn dùng sát khí hồi phục pháp trận, tại về thời gian luôn luôn kém chút. Nói đến đây, hắn rất khó chịu mà liếc nhìn lại không có thể động mấy người bằng hữu, một cái hai cái vào trong, có âm tôn tại, bất chắc quá nhiều, hắn còn có thể ẩn vào một bên tiếp lấy hoàn thiện trận pháp, vì lẽ đó, muốn vào, chúng ta liền cùng một chỗ đi qua canh, tổ tân các loại đã chết, lòng người đã lưu động. Nếu như chờ đợi thêm nữa, tái xuất loạn gì, ngàn một núi thí luyện, khả năng liền thật muốn thành một trận thí luyện rồi. Phu Hảo, Minh Chữ đội mở đường. Phu Hảo gật đầu, sở hữu lò sưởi tay còn ở bên ngoài người, cây đuốc linh than đốt lên đến, đi phía trước nhất. Nhờ Lư Duyệt Phúc, tại Quý Nhạn Sơn động thủ lúc, Minh Chữ đội mỗi người, đều tùy tiện luyện cái có thể chứa hỏa linh than lò sưởi tay, thứ này, vốn là để phòng vào 18 lệnh nói chạy trốn. Cùng âm tôn đánh nhau lúc, có người nắm tay lô thu vào chữ vật giới chỉ, có người, liền tùy tiện bỏ vào trong ngực bỏ vào trong tay áo, vì lẽ đó, những cái kia nên vẫn còn ở đó. Hắn đã sợ lửa linh than, điểm này, luôn luôn không sai. Quả nhiên, có 10 cái tu sĩ, mượn phụ hảo đưa tới cây châm lửa, cây đuốc linh than điểm. Tiền bối, cái này ngài cầm, sẽ dễ chịu chút. Phụ hảo từ trong đó một người trong tay, cầm lại một cái. Đưa đến quá giáp trên tay. Trong không khí nhiệt lực, để rất nhiều người đều trong lòng chấn động. Phi Huyền QNZ lấy ra một cái, kín đáo đưa cho Lư Duyệt, tại Mai Chi cùng Thời Vũ nhìn sang lúc, nhếch môi, sư bá, lò sưởi tay không có, bất quá tiểu linh lô ta còn có. Hắn theo nạp vật bội lý đem tiểu linh lô nói ra, một hồi, ta cho các ngươi pha trà uống. Mai Chi cùng Thời Vũ nhìn nhau, mạch khoa trà không sai. Người cái kia còn có linh lô đi nhiều nấu một bình. Lò quá nhỏ, bọn hắn người có chút nhiều có thể lấy thêm một cái, phương diện an toàn, nên muốn càng tốt hơn một chút hơn. Phi Huyên Minh Bạch Sư bá ý tứ, đem dự bị tiểu linh lô mỏ ra về sau, đang muốn hiểu trên người ngược lô, bị Thời Vũ đẻ lại. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, lấy khẩu hình nói, này một cái, chính ngươi giữ lại. So với bọn họ, Lư Duyệt cùng Phi Huyên tại âm tôn trong lòng vị trí cao hơn. thật muốn hướng bọn họ đến, nhất định sẽ tiên triều hai người bọn họ đi. Vì lẽ đó, Ẩm Tôn liền chờ tới, đem 6 tầng hàn khí một khu hết sạch một đám người.